Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, chương 031, Hoa Cúc, à Hoa Cúc. Ngươi vì cái gì hồng như vậy? Ha ha, chết cười ta, gia hỏa này thật can đảm nhỏ. Sa La nhìn thấy một màn này, phình bụng cười to, lại có thể có người sẽ sợ xa. Hoàn toàn chính xác, đối với nữ nhi quốc, các nữ nhân tới nói, sẽ sợ xa đơn giản chính là một chuyện cười. Thân là nữ nhi đảo quốc dân, các nàng mỗi người cơ hồ từ lúc còn nhỏ bắt đầu liền sẽ có một đầu thuộc về mình sủng vật xa thương. Bạn tại thân, đối với các nàng mà nói, xa chính là trên thế giới đáng yêu nhất động vật. Ân, lời này nói như thế nào đây? Cũng không tính sai lầm. Dù sao, các nàng những cái kia xà lớn lên hoàn toàn chính xác giống như các nàng. Đều rất đáng yêu, ghê tởm a, người cái này xú nữ nhân, lại dám cho cười ta. Ba Tần từ bên trên bong tàu đứng lên, rất tức giận, nhưng càng nhiều vẫn là hưng phấn. Lúc đầu đã tuyệt vọng, nghĩ đến khả năng chết đói tại Campbell. Kết quả, cái này xuất hiện một chiếc rắn trườn thuyền. Nếu như hắn đem đối diện thuyền đoạt tới, chẳng phải là liền có thể rời khỏi Campbell rồi. Ba Tần tiểu tâm tư dự định rất tốt, nhưng là người a, phải tự biết mình, trên thế giới này nào có chủ động chủ hiện cho các ngươi đưa thuyền băng hải tặc đâu. Không muốn lão nghĩ đến bánh từ trên trời rớt xuống, bầu trời rơi sẽ chỉ là mưa, nếu là không né tránh lời nói, chỉ có thể để ngươi đầu óc nước vào. Chủ nhân, hắn mắng ta, ô ô ô, nghe được Ba Tần giận mắng. Sa La ôm Adop cánh tay kẹp ở chính mình Opai ở giữa. Đung đưa dùng nhu nhu khẩu âm làm nũng nói. Adop dùng một cái tay khác sờ lên Sa La đầu. An ủi, người sắp chết lời nói mà thôi. Đừng để ý, tiểu bạch kiểm, ngươi nói ai là người sắp chết đâu. Có tin ta hay không phát nổ cúc hoa của ngươi? Ba Tần chỉ vào Adop mắng to. Adop, ta thế mà bị nói thành tiểu bạch kiểm. Hắn sờ lên khuôn mặt nhỏ của mình chứng. Lúc này, Sa La rất là phối hợp xuất ra chính mình hóa trang kính cho hắn chiếu chiếu. Adop xem xét, móa nó, thật đúng là, quả nhiên, là mấy ngày này sinh hoạt quá an nhàn sao? Phải biết hắn vừa xuyên qua trước mặt cũng không trắng đâu. Bất quá, tiểu bạch kiểm không tiểu bạch mặt đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là đối mặt hỗn đản này lại muốn bạo lỗ đít của hắn. Con mẹ nó, ngươi cái chết gay. Đúng vậy a, thuyền trưởng, ta cũng cảm thấy đối diện cái kia tiểu bạch kiểm rất thích hợp làm thuyền trưởng của chúng ta phu. Nhân đâu, có hải tặc tiểu đệ nịnh nọt nói. Bọn hắn thế nhưng là biết mình nhà thuyền trưởng yêu thích. Nếu không phải mình mặt không đủ trắng, đã sớm dâng lên hoa cúc. Tiểu bạch kiểm, ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút. Ba Tần bị nghênh hợp rất là vui vẻ. Cho nên, tiểu bạch kiểm, bỏ gian tà theo chính nghĩa đi. Làm ta đại đao Ba Tần nam nhân, ta là sẽ không để ngươi thua thiệt. Không sai. Chúng ta thuyền trưởng thế nhưng là treo thưởng 10 triệu đại hải tặc a. Ngoan ngoãn cho chúng ta thuyền trưởng dâng lên cúc hoa của ngươi đi. Adop, muội, lúc nào treo thưởng 10 triệu liền tốt ý tứ xưng chính mình là đại hải tặc rồi. Các ngươi coi nơi này là Đông Hải sao? Còn có, Adop hoài nghi cái này một thuyền hải tặc đều mẹ nó chính là gay. Phải biết hắn hiện tại thế nhưng là tại cửu xà trên thuyền hải tặc mặt A. Phía trên đều là như hoa như ngọc nữ nhi quốc mỹ nữ A. Đám người này thế mà để một đám mỹ nữ như hoa như ngọc không nhìn. Ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hắn cái này nam nhân. Mặc dù Adop cảm thấy ưa thích hoa cúc mặc dù có chút biến thái. Nhưng là nam nhân biến thái không một chút nào có thể nói là 10 phần sai. Chỉ cần xác định giới tính là được rồi. Có thể đám người này, nhiều mỹ nữ như vậy hoa cúc không đi ưa thích. Hết lần này tới lần khác coi trọng hắn một cái nam nhân. Ai, thế giới thật sự là quá loạn. Giống ta thuần khiết như thế, nam nhân liền không nên rời khỏi nữ nhi đảo cái này y nông thôn. Lúc này mới vừa đi ra một ngày không đến, liền bị ô nhiễm. Cho nên, coi như về sau ta biến thành biến thái, cũng xin tin tưởng đã từng ta cũng thuần khiết quá. Hô, thở hắt ra, Adop nhìn về phía Ba Tần nói. Đại đao Ba Tần đúng không? Treo thưởng 10 triệu tựa hồ để ngươi rất tự hào đúng không? Ta thật rất hoài nghi, ngươi có phải hay không cùng hải quân có cái gì PY giao dịch? Không phải vậy liền ngươi điểm ấy tiền truy nã là thế nào từ từng cái căn cứ hải quân quản hạt hải? Vượt một đường vượt quan lại tới đây đâu? Vẫn là nói, hải quân đều là một đám chỉ cầm tiền lương không làm việc mặt hàng. Mới khiến cho như ngươi loại này rác rưởi còn sống đi tới Grand Line. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi mắng ai rác rưởi đâu? Đừng cho là ta thích ngươi ngươi liền có thể ỷ lại sủng mà kiêu. Ba Tần cả giận nói, lão tử có thể từ Đông Hải đi vào Grand Line, dựa vào là tự nhiên là sự cường đại của ta thực lực. Chỉ là hải quân, không phải lão tử nói mạnh miệng. Quân hạm lão tử đều khô vượt qua mấy chiếc, hải quân hoa cúc lão tử cũng phát nổ không dưới 3 chữ số. Adop, mẹ nó, mặc dù Adop biết hải quân một mực biểu hiện đều rất yếu ép, nhưng là cũng không thể yếu bức thành loại tình trạng này a. Chỉ là 10 triệu tiền truy nã hải tặc đều khô cực kỳ. Đã xảy ra chuyện gì? Làm sao như thế nhau nhau? Bower Hancock từ trong khoang thuyền đi ra, trong nháy mắt, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cho dù là đại đao băng hải tặc bọn này đối với nữ nhân không hứng thú hải tặc cũng bị Bower Hancock mỹ lệ hấp dẫn. Bower Hancock mỹ lệ, không liên quan tới giới tính. Wow, thật đẹp, ta Ba Tần có thể muốn bị tách ra thẳng. Giờ khắc này, Ba Tần cảm thấy vẫn là nữ hài tử tương đối tốt. Thật buồn nôn biểu lộ. Bower Hancock thấy cảnh này, nhíu mày, đều cho ai ra biến thành tảng đá đi. Tù binh chi tiễn, ngón trỏ đặt ở trên môi hướng ra phía ngoài lôi kéo. Bị lôi ra một cái màu hồng phấn hồng tâm. Ngay sau đó, Bower Hancock nắm chặt hồng tâm, đem hắn trở thành cung tiễn. Bắn đi ra, vô số chỉ màu hồng phấn mũi tên như giọt mưa rơi xuống. Đem đại đao băng hải tặc từng cái bắn trở thành tượng đá. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.